Đám binh sĩ thủ thành thấy trước cửa thành có một tiểu đạo sĩ ăn mặc rất giống những người vào thành sáng nay, thì liền lập tức đưa nó về phủ của Nguyễn Tùng. Tại đây vừa lúc bắt gặp đám người của Đinh Long Đỗ Hùng ra ngoài xem xét động thái của yêu tộc, liền đem tiểu đạo sĩ Hoài Tâm giao cho họ. Các vị đạo trưởng, chúng ta nhìn thấy vị tiểu đạo sĩ này nằm ngất ngoài cổng thành nên đem về đây. Quan Bình nói đoạn liền phái người đem Hoài Tâm nâng đến trước mặt của đám người Đỗ Hùng. Đinh Long liếc mắt cảm nhận ra tiểu đạo sĩ mà quản binh kia nói chính là tiểu đồ đệ của mình Hoài Tâm thì vô cùng đáng sợ. Vội vã tiến lên đỡ lấy dùng sức lay gọi. Sau mấy lần rung lắc, Hoài Tâm cuối cùng cũng mở mắt. Nước, nước. Trong cơn mê sảng vì đói khát, Hoài Tâm làm nhảm trong miệng. Đinh Long vội sai người mang nước tới. Vừa cho Hoài Tâm uống vừa dùng tay xoa đều lên gương mặt bụ bẫm đầy dễ vết xước do cây rừng lưu lại. Hoài Tâm, rốt cuộc trên núi xảy ra chuyện gì? Đinh Long sau khi đợi cho Hoài Tâm tỉnh táo lại đôi chút, bây giờ mới cố bình tĩnh hỏi. Hoài Tâm hai mắt khép hờ nói ra được ba chữ giao nhi tỷ thì lại khóc lên nức nở. Đinh Long nhận thấy sự cấp bách vội vã thúc giục. Bây giờ Hoài Tâm mới vừa khóc vừa nói những câu không có chọn. Sư phụ, giao nhi tỷ muốn giết con, Dạ Lĩnh Sơn gặp nạn. Tâm trí non nớt của một đứa nhỏ như Hoài Tâm một khi chịu đả kích to lớn thì sẽ lưu giữ khó quên. Vì vậy hình ảnh của hắc dao bóp cổ nó đã in sâu vào trí nhớ, khiến cho những thứ nó nghe được trong khi thần trí đang mơ hồ bỗng chốc bày biến chỉ còn lại mấy chữ Dạ Lĩnh Sơn gặp nạn. Trong thâm tâm của đứa trẻ non dại lúc này chỉ còn có khuôn mặt thân quen của Giao Nhi hiện lên sự độc ác khi siết cổ của nó. Sao có thể là Giao Nhi? Giao Nhi sao có thể ra tay với con? Đình Lòng như là không tin vào tai của mình nữa, hắn lắc đầu phủ nhận tất cả. Đám người của Đỗ Hùng đứng bên nghe thấy Sơn Môn gặp nạn thì liền sớm đã đứng ngồi chẳng yên. Tiểu Cương không kiên nhẫn vội vàng lên tiếng. Giờ không phải là lúc để quản việc đó, Sơn Môn gặp nạn mà tiểu sư thúc còn tâm tình nghĩ tới nữ nhân này sao? Mau cùng ta tiến trở lại Sơn Môn trợ giúp các vị trưởng môn đi thôi. Lời nói của Tiểu Cường tuy có phần không giữ phép tắc nhưng mà lại khiến cho Đinh Long định thần trở lại. Hắn mau chóng bế sốc Hoài Tâm trở vào phòng. Đúng lúc này thì một đám đệ tử của Tam Giang Nhất Quán được Trương Bá phái đi do thám phía ngoại thành Lý Nhân cũng đã trở lại, mang theo tin tức có rất nhiều yêu tà đang cùng nhau di chuyển hướng về Dạ Lĩnh Sơn. Tin tức này như là càng tăng thêm sự tin tưởng trong ý nghĩa của đám người Đinh Long rằng Dạ Lĩnh Sơn quả thật đã xảy ra chuyện. Không lẽ đám yêu tộc kia lại muốn cường công lên núi một lần nữa? Đỗ Hùng nét mặt lo lắng nhớ lại trận chiến của 30 năm về trước, ngày mà hắn đang ở độ tuổi thiếu niên thuồng luồng cũng đã từng dẫn theo tộc nhân yêu tộc tấn công lên Dạ Lĩnh Sơn. Ngày đó nếu không có sự giúp sức của ngũ đại tông phái cùng với các tiểu phái chỉ sợ là Dạ Lĩnh Sơn đã thất thủ. Dưới sự lo lắng của mình, Đỗ Hùng gấp rút thúc giục mọi người mau chóng khởi hành về chi viện Dạ Lĩnh Sơn. Dù sao thì những yêu tà kia cũng đã rời khỏi đây, hiện tại Lý Nhân Thành xem như cũng tạm thời không còn nguy hiểm. Ngay trong đêm, đám người Gia Trạch Đạo Tràng cùng Tam Giang Nhất Quán lập tức khởi hành, hy vọng sẽ về kịp lúc để giải vây cho Dạ Lĩnh Sơn. Nguyễn Tùng chi phủ biết việc này sức người thường khó mà chen chân, nhưng cũng phái một đội binh mã đi cùng đoàn người. Dù sao thì đông người vẫn còn tốt hơn, hy vọng có thể vì thế mà chấn áp phần nào khí thế của đám yêu tà kia. Mặt khác lại sai thần tín cấp tốc phi ngựa ngày đêm đến các tông phái báo tin, hối thúc bọn họ mau tới chỉ viện. Trong đêm đen, tiếng vó ngựa dồn dập mang theo sự khẩn trương của đoàn người vang lên trên đường lớn phủ Lý Nhân. Rất nhiều bá tánh hiếu kỳ đều mở cửa ra xem, biết được đoàn người đang tiến trên đường đi tiêu diệt yêu quái, ai nấy đều hò hét trợ uy. Phía đầu thượng của một tiểu điếm Thiên Minh cùng với tinh thử ngũ sắc ở trên cao nhìn xuống, nét mặt ẩn chứa một nụ cười quỷ quyệt. Bởi bây giờ bọn chúng trên chính trở thành ngư ông chỉ chờ đại chiến nổ ra, đôi bên đều tổn hại. Đến khi đó chúng có thể nhẹ nhàng thu lưới, đem huyền môn Đại Việt nắm ở trong tay. Nhìn thấy đoàn người đi xa, Thiên Minh bấy giờ cùng với tinh thử ngũ sắc xuống lầu nhàn nhã cưỡi ngựa tiến theo sau. Tất cả sự việc phát sinh mấy người Trương Phong đều không hay biết. Ngay khi đám yêu tà kia tiến ra khỏi địa phận khe núi ảo cảnh vạn yêu, cũng vì thế mà tự tán đi. Bây giờ Trương Phong mới cùng tất cả mọi người thoát ra khỏi đó tiến nhanh về thành Lị Nhân. Vừa mới tiến đến nơi, quang cảnh trong thành đâu đâu cũng là cờ trắng, khiến cho Trương Phong không khỏi chấn kinh. Hắn liền vội vàng chạy về phủ đệ của Nguyễn Tùng. Vừa nhìn thấy hắn, tri phủ Nguyễn Tùng đã vội chạy tới nắm lấy vai mà hỏi dồn. Ánh mắt chất đầy sự đau xót của lão khiến Trương Phong càng thêm bất an. Tiểu Phong, có phải là cậu làm không? Có phải là cậu ra tay với Trương Năng không? Nói đi. Những câu hỏi khó hiểu của Nguyễn Tùng khiến Trương Phong ngây người. Hồi lâu sau nghĩ tới điều gì thì vội hỏi. Ý của tri phủ đại nhân là Trương quán chủ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhìn nét mặt khẩn trương của Trương Phong, Nguyễn Tùng biết hắn không nói dối. Sự nghi hoặc to lớn trong lòng cũng được buông xuống, nước mắt lưng tròng kể lại đầu đuôi. Trương Phong nghe xong thì khí huyết cuộn trào trong khí quản, hắn ngửa cổ hét lớn. Nỗi oan thấu trời này biết làm sao mà nói rõ. Hắn nắm chặt tay của Nguyễn Tùng nói như hét. Trương Phong ta là huyền môn chính phái, ta thà chết chứ không tổn hại nguyên khí của Đại Việt. Đại nhân, hiện tại không có thời gian nói rõ, chỉ cần Trương Phong ta còn sống trở về, nhất định sẽ đem tất cả giải bày. Còn bây giờ phiền đại nhân cho ta mượn mấy con tuấn mã, ta phải đến Dạ Lĩnh Sơn càng nhanh càng tốt. Nhìn ra sự khẳng khái trong lời nói và nét mặt của Trương Phong, Nguyễn Tùng không một chút do dự, ra lệnh cho lưu sĩ sai người đem ngựa tới, lại phía hắn tiền phong dẫn đường cho Trương Phong. Trương Phong thấy Nguyễn Tùng tin tưởng mình thì thực tâm cảm tạ, mau chóng cùng đám người Lý Hồng lập tức lên đường. Bóng đêm đen đặc che đầy tất cả cảnh vật xung quanh, nương theo những ánh đuốc bập bùng, đám người Đinh Long, Lỗ Hùng cùng với Trương Bá dần tiến tới địa phận các thôn làng vây quanh Dạ Lĩnh Sơn. Chỉ có điều sẽ yên ắng đến lạ thường nơi đây khiến cho bọn họ không khỏi nghi hoặc. Vó ngựa cũng dần chậm lại, tăng cao cảnh giác. Vó ngựa rầm rập như vậy mà ngay đến tiếng chó sủa cũng không có, mọi người đề cao cảnh giác. Đỗ Hùng dẫn đoàn người phát hiện sự tình quái dị thì liền ra dấu cho tất cả dừng lại. Phía sau lưng của hắn, Tiểu Cường thúc ngựa tiến lên, cầm theo ngọn đuốc trên tay tiến lại gần một nhà dân gọi lớn. Kết quả sau mấy tiếng gọi của hắn, phía bên trong cũng không truyền lại động tĩnh gì. Biết nơi đây xảy ra chuyện nên dù có nóng lòng lên núi, nhưng đám người vẫn phải vào thôn xem xét, nhớ đâu lại có thể cứu giúp được ai đó. Nghĩ là làm, Đỗ Hùng lệnh cho đám đệ tử giả trạch đạo tràng chia cặp đi xung quanh thôn dò xét tình huống. Trương Bá cũng lệnh cho môn nhân của Tam Giang Nhất Quán phối hợp hành động. Các binh lính được Nguyễn Tùng phái đi cùng bọn họ thì chia ra tạo thành một vòng vây lớn, đem thôn nhỏ trước mặt vây kín lại. Sau một hồi tra xét, nhận thấy trong thôn có rất nhiều vết máu lưu lại, nhưng thôn dân thì tuyệt nhiên không thấy một ai, đến gà chó cũng không có. Đám người Đỗ Hùng suy đoán những thôn dân này có khả năng sau khi bị tấn công đã kéo nhau bỏ chạy. Điều đó nói rõ con đường trước mặt lên núi ắt hẳn sẽ gặp phải đại quân của yêu tộc. Hiện tại mặc dù bọn họ mục đích là trở về trợ sức cho Dạ Lĩnh Sơn, nhưng mà nếu đơn độc chiến đấu mà không có sự giúp sức của các tông sư trên núi, chỉ sợ họ không đủ sức thay đổi được thế cục. Sau khi bàn bạc hồi lâu, tất cả mọi người quyết định men theo con đường nhỏ lên núi. Đỗ Hùng phân phó mọi người nghỉ ngơi một chút, một lát nữa đường núi hiểm trở, ngựa không thể đi, đoàn người sẽ phải đi bộ. Gió đêm ngày càng thổi mạnh, những ngọn lửa từ ánh đốt bập bùng bị gió tạt, khiến ánh sáng vốn yếu ớt lại càng ảm đạm hơn. Cự ly vài mét nhìn chẳng rõ mặt người. Đám binh sĩ thời bình ít khi phải hành quân đường dài cấp tốc, cho nên hiện tại kẻ nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Không ít người còn gục đầu ngủ gật. Cũng vì lẽ đó mà mặc dù xung quanh sơn thôn này đã được vây kín bởi binh sĩ, nhưng một bóng đèn vẫn thuận lợi tiến qua. Nhanh chân thi triển thần pháp lao đi như là bay trong đêm. Chẳng mấy chốc mà bóng đèn nọ đã tiến đến một mảnh rừng, nơi mà đám người của Thiên Minh cùng Hắc Y Nhân đang ở đó. Bọn chúng lựa chọn đường nhỏ lên núi cách đây 2 dặm, việc còn lại đã ở các ngươi. Bóng đen vừa thoát khỏi sơn thôn kia chính là Vu Diện. Sau khi mật báo hành tung của đoàn người,

liền bị hắn sát hại. Huyết Thiểm Thư thân là yêu vương, tuy hiện tại tu vi chưa trở lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà chỉ ít cũng có sức lực của một yêu tiên. Dưới sự điên cuồng của hắn đã có rất nhiều sinh mạng bị tước đoạt, máu huyết thấm đẫm xuống cây cỏ xung quanh. Ngay lúc này tuyệt cảnh đang dần che lấp đám người Trương Bá, thì tia hy vọng của bọn họ đã xuất hiện. Trương Phong sau một chặng đường không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đuổi kịp tới đây. Mắt nhìn thấy thảm cục của đám người Trương Bá thì liền không khỏi lập tức rút ra quy điển song giản vọt lên. Trong đêm đen khó phân định địch ta, cho nên hắn cùng đám người Lý Hồng lập tức nhắm đến Huyết Thiểm Thư cùng với hắc y nhân Vô Diện tấn công. Cũng nhờ vậy mà áp lực lên những binh sĩ và pháp sư hai phái Dạ Trạch Đạo Tràng cùng Tam Giang Nhất Quán giảm đi thấy rõ. Lại là hắn. Huyết Thiểm Thư có chút khó chịu khi nhìn ra trong đám người xuất hiện một gương mặt quen thuộc đang chém giết một đường tiến qua nơi này. Vô Diện đang ra sức chém giết thì nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo. Nhìn ra một điều gì đó, hắn liền nhếch miệng cười mà nói: "Ngươi sợ tin tiểu tử kia sao? Không lẽ hắn chính là người khiến cho ngươi thành ra như thế này?" Trước sự mỉa mai của Vô Diện, Huyết Thiểm Thư chỉ cười khề khề mà đáp lại: "Ngươi thử một lần đi rồi biết ngay. Hai mỹ nhân đi cùng hắn ta sẽ chăm sóc chu đáo." "Được." Vô Diện không do dự liền lập tức nhận lời, thân thể khẽ lay động thoáng chốc đã tiến sát tới chỗ của Trương Phong. Cầu sát khí âm lãnh bất thình lình ập tới khiến cho nội tâm của Trương Phong không khỏi sợ hãi. Theo bản năng hắn liền vung song giản che chắn trước mặt. Một thanh âm kéo dài khiến cho những người đứng bên phải ôm tai kêu thét. Trương Phong trong lòng của hắn trầm xuống khi biết kẻ vừa mới tới thực lực siêu cường. Thoáng trong ánh sáng nhá nhem của những ngọn đuốc, trước mặt nạ bạc lướt qua khe song giản, ánh mắt băng lãnh của Vô Diện soi mói Trương Phong kỹ càng. Sau một hồi ngang lực thì Vô Diện nhảy lùi ra đằng sau mấy bước, song kiếm đàn chéo trước mặt, dùng ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Trương Phong cất tiếng: "Quả nhiên là có chút thực lực, bảo sao mà chủ nhân lại khuyên ta cẩn trọng với ngươi." Trương Phong mặc dù mơ hồ trước lời nói của kẻ trước mặt, cũng không rõ thân thế của hắn ra sao, nhưng sau một kích vừa rồi hắn biết kẻ này khó đối phó. Không dám khinh định, Trương Phong vận lực kích phát thần lực của song giản, hai vết làm quang bừng sáng trong đêm tối, tinh tú bộ pháp cũng bị đẩy lên tích cực hạn, nhanh như một tia chớp, Trương Phong đã áp sát Vô Diện, không nói nửa lời liền lập tức tấn công. Quả nhiên là giảo hoạt. Vô Diện chỉ khẽ hừ lạnh, kế đó vung lên song kiếm nghênh đón. Từng tia lửa lóe lên sau mỗi lần giản và kiếm va chạm, kèm theo đó là những luồng linh lực khuếch tán, khiến cho đám yêu quái không dám tiến đến gần hai người. Trận chiến của bọn họ rơi vào đơn đấu, giờ này chỉ còn đem thực lực chân chính phân cao thấp mà thôi. Bên kia, Huyết Thiểm Thư sau một hồi đại khai sát giới, hiện tại cũng bị Lý Hồng cùng với tiểu thí vây công. Dưới thực lực của một dạ quỷ cùng với yêu tiên, rất nhanh hai nàng đã vây chặt được Huyết Thiểm Thư để hắn ra khỏi vòng chiến, tránh cho những yêu khí cùng với quỷ khí bức người ngộ sát những binh sĩ kia. "Hai đại mỹ nhân, các nàng nhớ ta đến vậy sao? Nào nào đến đây cho ta hôn một cái." Huyết Thiểm Thư tuy hiện tại không thể dùng sức chấn áp hai người Lý Hồng tiểu thúy như lần trước, nhưng mà bản tính háo sắc cùng với ngạo khí của một yêu vương vẫn còn đó. Vừa đánh hắn vừa buông những lời châm chọc ô uế, mục đích kích động đối phương. Lý Hồng đương nhiên biết được mục đích của hắn cho nên bình thản không đáp. Tiểu thúy thì có chút kích động hơn, thân thể lập tức sinh ra biến hóa trở thành một đại xà to lớn, điên cuồng lao vào Huyết Thiểm Thư. Phía bên kia, đám yêu quái dần bị tiêu diệt. Những binh sĩ lúc này nhuệ khí cũng lao lên. Đám cung thủ chia thành từng nhóm án ngữ phía xa trận chiến, vừa nhìn thấy chân thân đại xà của tiểu thúy đã hò hét dương cung ngắm bắn. Câu may mà lúc đó Tiểu Minh cũng ở gần, hắn lập tức trời động lại kêu gọi Tiểu Chu, Tiểu Ngọc lao lên ngăn chặn đám cung thủ kia. "Con mẹ các ngươi, làng là yêu quái tốt vừa nãy còn cứu mạng các ngươi đấy, mau dừng tay lại cho ta." "Vớ vẩn, yêu quái thì làm gì có người xấu kẻ tốt, các người mau tránh xa." Một binh sĩ hò hét muốn đuổi mấy người Tiểu Minh ra khỏi tầm bắn. Nào ngờ vừa dứt lời thì đã bị Tiểu Minh dùng sức giật lấy cây cung ở trên tay bẻ làm hai đoạn. Các người cũng vừa nãy cũng thấy hai đứa nhỏ này chiến đấu giết chết những yêu quái kia rồi phải không? Vậy giờ mở to mắt ra xem bọn chúng là người hay là yêu quái. Tiểu Minh tức giận chỉ tay quát mắng. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngọc đứng bên cạnh hắn cũng hiểu ý, vội vã huyễn hóa ra chân thân, dọa đám cung thủ kia một trận thiếu tè cả ra quần. Cả đám nhìn nhau một hồi cuối cùng cũng hạ cung xuống. Đúng lúc này phía đầu đoàn người tiếng hò hét thắng trận vang lên. Trong đêm đen rất nhiều yêu quái chen lấn bỏ chạy. Tiểu Minh thấy vậy thì cũng thở phào không dây dưa với đám cung thủ trước mặt nữa. Hắn lập tức cùng Tiểu Chu, Tiểu Ngọc chạy nhanh về phía Trương Phong cùng Tiểu Thúy, Lý Hầm muốn giúp cho bọn họ một tay. Thế cùng dần dần bình ổn, những yêu quái theo hiệu lệnh của hắc y nhân cũng dần rút đi. Sơn đạo lúc này ngổn ngang xác chết, kẻ thiếu tay người cụt chân nằm la liệt. Cách đó không xa, trận chiến nảy lửa của Trương Phong cùng Vô Diện cũng đền đến hồi căng thẳng. Linh phù cùng pháp khí va vào nhau liên tiếp, hai người đã đánh hơn 10 hiệp nhưng vẫn không phân thắng bại. Tiểu Minh lúc này cũng chạy tới nhìn thấy Trương Phong nét mặt mệt mỏi, y phục trên thân xuất hiện nhiều vết rách thì lo lắng không thôi. Hắn lại đưa mắt nhìn sang phía đối thủ, thấy đối thủ của Trương Phong tình trạng cũng không khá hơn là bao. Trước mặt nạ màu bạc còn lưu lại mấy vết lõm. Tiểu Minh đoán đó là do quy điển song giản lưu lại. Trương Phong, để tôi giúp cậu một tay. Dưới sự lo lắng của Tiểu Minh sấn sổ bước tới, thế nhưng Trương Phong lại nâng giản lên ngăn hắn lại. Ánh mắt mang theo sắc xanh nhìn hắn, nói với giọng bằng lãnh, cút ngay. Bộ dáng của Trương Phong lúc này khiến Tiểu Minh có chút sợ sệt. Chưa bao giờ hắn thấy tiểu tử Trương Phong này lãnh khốc như thế. Tiểu Minh nào biết bây giờ trong thân thể Trương Phong cỗ lực lượng ngũ hành đang chạy loạn. Khắp kỳ kinh bát mạch của hắn đang bị hun đúc bởi nhiệt khí của kim tử thảo. Cũng chính vì điều này mà tính khí của Trương Phong thay đổi trở nên cuồng dại hơn. Tuy rằng nhiệt khí kia có thể giúp kinh mạch của Trương Phong bền chắc, khiến khí tức lưu thông dễ dàng, đem toàn bộ quá trình tu luyện của hắn đầy đến mức cực hạn, thành tựu trước mắt cũng dễ dàng đạt được. Thế nhưng nếu không sớm tìm cách luyện hóa triệt để diệu dụng của nhiệt khí kia, không sớm thì muộn hắn cũng trở nên điên loạn, tự tay biến mình thành kẻ cuồng bạo chỉ ưa giết chóc. Trở lại với tình thế của cuộc chiến đấu lúc đó, ngay khi Lam Quang nuốt tròn nhãn cầu của Trương Phong, cứ nghĩ một trận chiến sinh tử sắp diễn ra, nào ngờ phía bên kia Vô Diện dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Hắn thu lại song kiếm hướng mắt về có phần khiếp sợ nhìn Trương Phong, cái đó lại nhìn qua thảm cục của chiến trường một chút, rồi mới dứt khoát xoay người rời bỏ lại phía sau lưng tiếng của Trương Phong hét dài phẫn nộ. Sau khi Vô Diện đi rồi, chiến đấu chân chính chỉ còn lại phía của Huyết Thiềm Thư cùng hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy. Hắn nhận ra thế cục hôm nay đã mất, kẻ liếm mép buông ra mấy câu dâm đãng rồi cũng từ bỏ tấn công rút vào trong màn đêm đen đặc. Quang cảnh sơn đảo bỗng chốc chỉ còn lại những tiếng rên rỉ của những người bị thương. Trường bá bấy giờ mới đem môn nhân của mình kiểm tra một lượt, kết quả gần 20 người đã chết mất một nửa. 500 tinh binh của Nguyễn Tùng phái đi hiện tại chỉ còn lại hơn 200 người. Phía bên kia trong đám nhốn nháo, Đinh Long xách theo sát quỷ kiếm, vấy đầy máu me bước dần về phía mọi người. Phía sau hắn một đoàn Đỗ Hùng cũng mệt nhọc tiến tới, còn Tiểu Cường thì không thấy đâu. Tiểu Cường đâu? Vừa thấy Đỗ Hùng tiến tới, Trường Bá đã vội vã hỏi. Trong đầu của hắn lúc này đang có trăm ngàn câu hỏi cần giải đáp. Đỗ Hùng nghe hắn hỏi thì lập tức lắc đầu. Vừa nãy tình thế hỗn loạn chúng ta chưa giải ứng phó, đến tàn cuộc thì không thấy nó đâu. Nghe xong, Trường Bá khẽ nện mạnh thiết trưởng xuống đất, trong thâm tâm đã đoán định được điều gì đó. Hắn lập tức bảo hai người Đinh Long, Đỗ Hùng dẫn đường đưa đoàn người nhanh chóng lên núi. Đám tà vật kia tuy rời đi nhưng chẳng biết sẽ trở lại lúc nào. Đoàn người mang theo những kẻ bị thương cùng với chết chóc tốc tốc lên núi. Chẳng ai để ý sự có mặt của đám người Trương Phong. Cùng lúc này cách chân núi Dạ Lĩnh Sơn không xa, năm con tuấn mã cũng đã dừng vó,

Bất chợt trong không gian của trận pháp có một thanh âm già nua phát ra. Các ngươi tự ý tiến lên sơn môn của ta, lại có đại yêu cùng ác quỷ đi cùng còn dám nói là bạn sao? Nhận ra sự hiểu lầm to lớn thì Trương Phong thi triển thần pháp né tránh ngay đạo linh lực đang áp tới vận sức đáp lời. Tiền bối hiểu lầm rồi, bọn họ đều là bạn tốt của ta. Lần này lên núi muốn cùng Dạ Trạch đạo tràng đối địch chứ không có ý xấu. Nói vậy, nếu các ngươi có thể vượt qua đạo Phật tinh quang trận thì ta sẽ tin những gì những người nói. Thanh âm kia lại một lần nữa cất lên, kế đó thì mọi thứ im bặt. Bên tai của Trương Phong chỉ còn lại tiếng linh lực đang ùn ùn đập tới, trong lòng của hắn không khỏi chửi thề. Người trêu ta sao? Nếu đã vượt qua đường thì ta cần gì nói nhiều với ngươi như vậy? Nói tới đây Trương Phong bỗng ngẩn người ra một chút, hắn liền chậm rãi nhớ lại câu nói của người kia hồi nãy. Chợt nhận ra trong đó có ẩn chứa hàm ý, tâm cơ máy động, Trương Phong liền kêu gọi mọi người trốn ra sau lưng của mình đoạn hét lớn. Tất cả dừng tay, dù thế nào cũng không được phản kích. Mấy người của Tiểu Minh nghe vậy thì liền cả kinh. Lúc đầu còn chẳng cho rằng mình đã nghe nhầm, nhưng khi thấy Trương Phong cắm trong giàn quy điển xuống trước mặt thì mới tin là những gì mình vừa nghe nói là sự thật. Dù sao đi được đến ngày hôm nay, Trương Phong cũng chưa khiến cho bọn họ thất vọng, cho nên tất cả đều tin tưởng hắn tuyệt đối. Lý Hồng là người đầu tiên thu lại quỷ khí, tiếp đó là đến Tiểu Thúy, cùng anh em huynh muội Tiểu Chu và Tiểu Ngọc. Tiểu Từ Tiểu Minh sau một hồi do dự cuối cùng thì cũng từ bỏ phòng thủ, nhắm chặt mắt cảm nhận linh lực khủng bố của đám tăng nhân đạo sĩ đang áp tới trước mặt của mình. Tâm sinh ác niệm vạn đạo xé thân, thành khiết tinh thuần trời xanh chứng giám. Tới đây đi. Trương Phong niệm một câu khẩu quyết trong thành tầm chú của Trương gia, kế đó nhắm mắt nghiền lại, hai mắt sừng sững đứng đầu đoàn người mặc cho một lực lượng cường đại đang ầm ầm kéo tới. Kết quả chờ đợi hồi lâu mà vẫn không sinh ra biến hóa, tất cả từ từ mở mắt thì phát hiện bản thân đã đứng trước một cánh cổng to lớn, ghi trên phía trên bốn chữ to lớn Dạ Trạch đạo tràng. Trương Phong trong lòng vui vẻ biết suy đoán của mình không sai, kết quả trận pháp kia dùng để khảo nghiệm tâm niệm của người lên núi. Trận pháp đó vốn chỉ là một ảo tưởng do linh khí trăm năm của Dạ Trạch đạo tràng sinh ra. Có thể nói trận pháp kia vừa hư vừa thực, chỉ cần cả lên núi tâm sinh ác niệm thì linh lực cường đại trong trận pháp kia sẽ là thực. Ngược lại, đối với người mang thiện niệm tất cả chỉ là hư vô. Các vị xin mời vào. Cánh cửa lớn của Dạ Trạch đạo tràng mở rộng, một đạo sĩ bước ra dùng ánh mắt thâm trầm nhìn đám người của Trương Phong sau đó cung kính nói. Trương Phong bắt ấn hoàn lễ, kế đó sải bước tiến theo vị đạo sĩ kia. Trên đường đi thì vị đạo sĩ kia nói cho mọi người biết, ngày hôm qua khi mà đạo Phật tinh quang trận mở ra, đã có rất nhiều kẻ muốn xông lên núi. Nhưng đám người của bọn họ là những người duy nhất trải qua được khảo nghiệm. Ngay đến đây thì Trương Phong không khỏi hít sâu một hơi tự nhủ thầm. Dạ Trạch đạo tràng quả nhiên là một tông môn đứng đầu huyền môn Đại Việt. Vừa nãy nếu hắn ngạng kháng, chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng để lại phía trong đạo Phật tinh quang trận kia. Cả đám tiến chưa được bao xa thì tiến tới một sân lớn phía trong đạo tràng. Tại đây đám người Trương Bá cũng đang có mặt. Vừa nhìn thấy bọn họ, cả đám đã đưa mắt quan sát. Sự chú ý tất nhiên nằm trên người của Lý Hồng Tiểu Thúy cùng huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Là ngươi? Mấy người Trương Phong còn chưa kịp chào hỏi thì trong đám người một tiếng hét lớn phát ra. Kế đó Nguyễn Bình hầm hập lửa giận bước ra vung trường kiếm chỉ thẳng mặt Trương Phong mà quát. Tiền tiểu tử khốn kiếp, ngươi lại còn dám đặt chân đến đây. Có phải ngươi cũng muốn đem các vị tông sư đang tọa trấn giết chết? Câu nói của Nguyễn Bình như là khơi gợi điều gì đó. Trương Bá hai mắt lội huyết sắc liếc nhìn về phía của Trương Phong. Trong đám người bắt đầu xuất hiện những tiếng mắng trời, đa phần đều là những môn đồ của Tam Giang Nhất Quán, hôm đó có mặt tại Lưu Gia Thôn. Là hắn, là tên tiểu tử đã ra tay giết chết quán chủ. Thiếu chủ là hắn, là hắn. Nhưng nhận ra điều gì, Trương Phong lập tức tiến lên giải thích. Các vị, chuyện xảy ra tất cả đều là hiểu lầm. Ta thực sự không phải là kẻ ra tay với Trương quán chủ. Người tất nhiên không phải. Đám người nghe Trương Phong giải thích thì càng tức giận. Ai nấy đều lấy binh khí đang định tiến lên thì Trương Bá ngăn lại. Kế đó lại còn nói ra một câu khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, hướng ánh mắt nhìn nghi hoặc nhìn hắn. Nguyễn Bình không giữ nổi bình tĩnh nói: "Thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Hắn đích thị là kẻ đã sát hại quán chủ. Chưa biết chừng chính hắn là người luôn theo dõi chúng ta, đem hành tung lên núi của chúng ta nói cho yêu tộc, đẩy chúng ta vào hiểm cảnh bị phục kích vừa nãy." Những người còn lại nghe tới đây cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Nguyễn Bình. Tất cả đều đem Trương Phong trở thành tội đồ của huyền môn chính phái. Trương Bá nghe thấy hết những lời kia nhưng tuyệt nhiên không đáp, mặt vẫn cúi gằm huyết sắc đang che thân. Huyết sắc đang che dần nhãn cầu của hắn, tay nắm thiết trượng cũng run lên nhẹ nhẹ. Khí tức xung quanh bỗng trở nên cô đặc bởi sát khí. Toàn thân của Trương Bá run lên, thanh âm cũng có phần trầm hẳn. "Ngươi tất nhiên là không phải, bởi ngươi không có đủ tư cách là đối thủ của cha ta." Trương Bá dứt lời, ánh mắt mang theo sát khí liếc nhìn Lý Hồng tiểu thí. Trương Phong hiểu ra ý tứ của hắn là muốn ám chỉ mình dùng quỷ kế, mượn nhờ lực lượng của hai yêu tà bên cạnh để đắc thủ, cho nên vội tiến lên phân bua. Nào ngờ còn chưa kịp nói ra miệng thì Trương Bá đã nhún người lao tới. Sát khí bắn ra từ đáy mắt của hắn khiến cho Trương Phong kêu khổ trong lòng. Dù không muốn nhưng vẫn phải rút ra quy điển song giản để ngần đón thế tấn công. Những gì đang xảy ra ngoài kia mấy vị tông sư đại năng nào biết, bọn họ vẫn đang ra sức bố trận quanh linh thạch. Sở dĩ mấy vị tông sư gấp rút như vậy là bởi vì vừa nãy khi đưa thi thể của Trương Quán Chủ tới đây, đám người của Nguyễn Bình đã nói lại một lượt tình huống xảy ra ở phủ Lý Nhân. Trần Toàn đương nhiên là không tin việc này do Trương Phong làm ra, cho nên cùng mấy người còn lại ra sức kiểm tra thi thể của Trương Quán Chủ một chút. Kết quả phát hiện thứ đánh nát ba đại huyệt của Trương Quán Chủ là một sát chiêu của Thượng Thanh Phái có tên là Diệt Hồn Tam Thức. Ngay khi nhận ra tất cả đều do huyền môn Hoa Hạ đứng sau thao túng, sự lo lắng cũng tăng lên mấy phần. Chính vì lẽ đó mà trận pháp bảo vệ linh thạch mới được gấp rút hình thành. Đang lúc khẩn trương bày trận, Triệu Tiến đạo trưởng bỗng ngưng tay mà nói: "Lại có người lên núi. Giờ là lúc nào rồi còn quản chuyện đó, nếu là chính phái huyền môn tự nhiên biết làm sao qua trận." Trần Toàn thượng sư có chút không vui nói, sau đó thúc giục mấy người còn lại nhanh chóng hoàn tất trận pháp. Phía ngoài sân lớn chiến đấu đã bắt đầu kịch liệt, Trương Bá dưới sự tức giận không ngừng vung thiết trượng lên tấn công Trương Phong. Mấy người tiểu thư Lý Hồng vốn trợ giúp nhưng lại bị đám môn nhân của Tam Giang Nhất Quán và Dạ Trạch Đạo Tràng ngăn lại, nhất thời không rút ra được. "Trương huynh, nghe ta giải thích đã, cái chết của Trương Quán Chủ ta thật không có liên quan." Trương Phong vừa thối lùi vừa ra sức giải thích, nhưng phía bên kia Trương Bá dường như bị thù hận nuốt trọn. Hắn bây giờ giống như một con thú bị thương, hùng mãnh cùng man dại vô cùng, liên tục tung ra sát chiêu dồn Trương Phong vào chỗ chết. Dưới tình cảnh nói miệng không thể giải quyết được vấn đề, Trương Phong cũng đành từ bỏ. Hắn chỉ nghĩ khi mà đẩy lui được Trương Bá khiến hắn chấn định một chút thì mới có cơ hội thanh minh. Nghĩ là làm, Trương Phong lập tức đổi thủ thành công. Quy điển song giản trong tay bị cương khí hùn đúc lóe ra làm quang rực rỡ. Từng kích mạnh như là vạn quân và đập lên thiết trượng của Trương Bá, khiến cho gương mặt của hắn lúc trắng lúc đỏ, thần tình biến đổi liên tục, lúc hung dữ lúc lại cả kinh thất sắc. "Ta muốn giải thích nhưng người điên loạn không nghe, người nghĩ có thể nuốt sống ta sao? Con mẹ nó, lão tử đánh cho người tỉnh táo lại mới thôi." Trương Phong trong lòng sinh ra lửa giận, cảm giác oan ức thực sự rất khó chịu. Hắn vừa mắng trời vừa múa máy song giản rồi chồn ép Trương Bá. Trương Bá vốn trời sinh thần lực, cây thiết trượng trên tay cũng ngót nghét 30 cân, thế nhưng mà dưới áp lực của song giản Trương Phong tạo ra, đôi tay rắn chắc của hắn cũng không khỏi run lên từng chập. Đúng lúc này thì biến cố phát sinh, từ phía xa Đinh Long cùng với Đỗ Hùng xuất hiện. Hai người bọn họ vừa lên núi đã lập tức tìm kiếm đến Giao Nhi nhưng không thấy, lại nghe tiếng đánh giết phía sân lớn mới tức tốc quay lại. Nào ngờ vừa về đến nơi đã nhìn thấy Trương Bá bị người dồn ép đang dần thất thế. Đình lòng trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn trước này vẫn luôn cùng Trương Bá ganh đùa trong tu luyện, nhưng mà thật tâm hắn xem Trương Bá như là huynh trưởng. Hiện tại thì Trương Bá bị người ta vũ nhục, nhất thời không thể nín nhịn được nữa. Mà kể cái gì gọi là quy củ huyền môn